Vị rượu trên môi, chương 59, góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của nhân viên tổ chương trình, 6 vị khách quý tham quan nơi lần này bọn họ phải ở 3 ngày 2 đêm. Nhà này có 3 tầng, cân nhắc 3 đôi tình nhân đều còn chưa kết hôn nên tổ tiết mục đều sắp xếp 6 phòng riêng cho 6 người. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, tầng 2 trở lên đều là phòng ngủ, điều hòa, tủ lạnh, thiết bị đầy đủ, chỉ là bếp lò phòng bếp vẫn đốt củi. Ở nơi xuống xe đi hơn nửa giờ mới tìm được một xóm nhỏ như này thì có điều kiện như vậy đã ổn lắm rồi, nhóm khách quý đều hài lòng vỗ tay. Dụ Kiêu quan sát mỗi gian phòng đều lắp camera xung quanh, anh hỏi nhân viên công tác. Những camera này ban đêm cũng mở sao? Chúng ta trực tiếp đến 9 giờ tối kết thúc, những camera này cũng tắt hết. Dụ Kiêu gật đầu, vậy là tốt rồi. Mưa đạn, tại sao phải tắt, tôi có thể nhìn cả đêm, muốn xem trực tiếp để ngủ cùng Kiêu ca của ta, tót mơ đi, Kiêu ca của mi còn phải ngủ cùng bạn gái, tắt camera mới thuận tiện làm chuyện xấu nha, mấy người đừng có vậy nha, tôi còn vị thành niên đó. Bố cục bày biện gian phòng khá tốt, tổ tiết mục không có quy tắc về việc chọn phòng nên mọi người chọn lựa dựa vào yêu thích bản thân. Trải qua một lượt thương lượng, Thích Vãn và Dụ Kiêu ở hai phòng tầng cao nhất. Chọn phòng xong, mọi người tự về phòng riêng nghỉ ngơi chốc lát, dọn dẹp hành lý. Mắt thấy thời gian đã đến giờ cơm trưa, mọi người đi một đoạn đường núi như vậy đã sớm đói đến choáng váng, nhưng tổ đạo diễn chậm chạp không nói cơm trưa giải quyết như thế nào. Dụ Kiêu mở vali, lấy ra một hộp bánh kem đã chuẩn bị kỹ từ trước đó, vụng trộm đưa cho Thích Vãn. Ăn trước lót dạ, Thích Vãn trông thấy đồ ăn hai mắt sáng lên. Anh lấy ở đâu vậy? Đêm qua Tiểu Quách chuẩn bị. Thích Vãn ăn xong một góc bánh gato nhỏ, cuối cùng cảm thấy máu của mình khôi phục lại một chút, khích lệ một câu. Tiểu Quách năng lực nghiệp vụ mắc điểm, về sẽ cho anh ấy thêm đùi gà. Dụ Kiêu cười mà không nói, anh nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau giúp cô vụn bánh còn vương trên khóe miệng. Là một phần tử thích đẹp, Thích Vãn dù đến nông thôn cũng thời thời khắc khắc chú ý hình tượng của mình, cô mấp máy môi hỏi Dụ Kiêu. Xem giúp em môi có bị trôi son không, có cần bôi thêm không? Dụ Kiêu nhếch môi cúi đầu hôn xuống. Vừa rồi không cần thêm, bây giờ cần thêm rồi. Thích Vãn bị anh hôn, gương mặt đỏ ửng một đường đến mang tai, đẩy anh ra. Anh đừng mà, đang quay trực tiếp đấy. Cô vừa đỏ mặt ngượng ngùng vừa lấy tay che cái máy quay gần nhất. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi, đều nhắm mắt cho tôi. Bình luận, không kịp rồi, toàn bộ đều thấy hết rồi, không nghĩ tới Dụ Kiêu lại như vậy, tôi cũng đỏ mặt run tim theo là sao ta. Cứ tưởng Kiêu ca thuộc kiểu cấm dục, hóa ra phải, oa oa ngọt quá, tôi sắp bị tiểu đường luôn rồi, chị dâu tiêu chuẩn này nhỏ quá. Một lát sau, đạo diễn thông báo mọi người đến đình nghỉ mát trong viện nhỏ tập hợp, nhóm khách quý lần lượt xuống lầu, đạo diễn cầm loa giới thiệu quy tắc 3 ngày 2 đêm này cho mọi người. Thích Vãn tổng kết ngắn gọn đó là, 3 ngày sắp tới bọn họ phải ở nơi này, tổ tiết mục cũng sẽ sắp xếp cho họ đi du ngoạn xung quanh, sau đó hoàn thành một chút nhiệm vụ, đều là cách mà các show tống nghệ quen dùng. Bây giờ cô chỉ quan tâm chính là lúc nào bọn họ được ăn cơm. Góc truyện audio.com. Chờ đạo diễn nói xong những việc tương ứng, cô nhấc tay đặt câu hỏi. Đạo diễn, vậy vấn đề ăn cơm chúng ta giải quyết như thế nào? Đạo diễn cười thần bí, bảo nhân viên đưa ra mấy tấm thẻ. Bây giờ mời mỗi vị khách quý rút một tấm thẻ ghi buổi trưa muốn đưa đồ ăn gì. Phàn Khinh Mộng cùng Thẩm Yến chọn trước, hai người đều là người phương Nam, khẩu vị thiên cay nên không chút do dự chọn ma bà đậu hũ và thịt thái miếng. Lâm Nhiễm cùng Cảnh Phi Vũ tương đối chú trọng dưỡng sinh, chọn trứng xào, cà chua và một món rau đơn giản. Thích Vãn và Dụ Kiêu là đôi chọn cuối cùng, chỉ còn tôm xào chua cay cùng cá hấp, may mắn hai món đều là đồ Thích Vãn thích ăn. Lâm Nhiễm tham gia tống nghệ tương đối nhiều, liếc mắt đã nhìn ra tổ đạo diễn còn có hố khác đang chờ bọn họ. Có phải chúng tôi chọn đồ ăn nào phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mới có thể ăn hay không? Đạo diễn, cũng không phải, chỉ là chúng tôi không cung cấp nguyên liệu nấu ăn, mỗi bữa cơm cần các bạn phải tự động tay hoàn thành. Anh ta chỉ bên ngoài viện, bên ngoài có vườn rau và ao cá, mỗi người căn cứ menu mình chọn tự tìm nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên tổ tiết mục đã chuẩn bị các loại gạo và hay bột mì rồi. Thích Vãn, vậy tôm và đầu cá của bọn tôi cũng là phải xuống nước tự bắt. Đạo diễn, đúng thế, Thích Vãn, khóc không ra nước mắt, bình thường ở nhà không tốt sao, tại sao cô lại tới tham gia tiết mục tống nghệ rách nát này chứ? Dụ Kiêu quan sát ao cá cách đó không xa, nắm tay Thích Vãn. Không sao, có anh rồi. Thích Vãn không tình nguyện gật gật đầu. Phàn Khinh Mộng đột nhiên đặt câu hỏi. Đạo diễn, vậy đậu hũ và thịt của tôi làm sao bây giờ? Đạo diễn, trên trấn có phiên chợ, tổ đạo diễn sẽ cho bạn một chút tài chính, tự các bạn đi mua là được. Thẩm Yến, chúng ta mới từ trên trấn tới đây, bây giờ lại lên trấn, Đạo diễn, các bạn cũng có thể lựa chọn mài hậu hũ và mổ heo. Phàn Khinh Mộng, có thể đừng máu me vậy được không? Chúng tôi chọn đi chợ kinh phí bao nhiêu? Đạo diễn, 30 đồng, 6 vị khách quý lập tức hóa đá. Mưa đạn trên màn hình phủ kín những dòng. Ha ha ha ha ha, dân mạng đau lòng khách quý đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Tổ tiết mục vẫn là tổ tiết mục năm đó, không có keo nhất chỉ có keo hơn. Thấy đã sắp 1 giờ chiều, nhóm khách quý không đấu lại tổ tiết mục đành phải theo đã chọn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn của mình. Lúc này trực tiếp bị cắt thành 3 phòng nhỏ, dân mạng căn cứ đôi nào mình thích mà vào phòng xem, cặp đôi dụ kiêu Thích Vãn hiển nhiên là nhân khí cao nhất. Mùa hè nắng gay gắt, Thích Vãn lên lầu tìm chai xịt chống nắng phun một lớp dày trên người mình và dụ kiêu, đổi áo chống nước tổ tiết mục chuẩn bị kỹ càng, cầm lưới bắt cá lên đi về hướng ao cá. Tổ tiết mục chỉ chuẩn bị áo chống nước số đo nam, Thích Vãn mặc lên người nặng trĩu, giày cũng lớn, đi đường rất không tiện, có chút vụng về lại đáng yêu. Ao cá ở cuối đồng, mực nước chỉ tới đầu gối, phía dưới là một tầng nước bùn thật dày, phóng mắt có thể nhìn thấy cá lườn lách dưới bùn. Thích Vãn đứng trên vờ, não cô tự liên tưởng tới cảnh dụ kiêu nói với cô ao cá này bị em bao thầu rồi. Lời thoại trong phim Sam Sam đến rồi, cô yên lặng nuốt nước bọt giật nhẹ quần áo dụ kiêu, nhỏ giọng hỏi. Trước khi anh quay phim, có từng xuống sông bắt cá chưa? Dụ kiêu, không có, vậy chúng ta có thể bắt được sao? Góc chuyện audio.com, dụ kiêu thả công cụ trong tay ra, đưa tay buộc mái tóc dài của cô lên. Cử một chút xem sao, em cẩn thận đừng để bị ngã. Mưa đạn. Á, anh ấy lấy dây thun ở đâu vậy? Vẫn mang ở cổ tay đó, tôi để ý từ đầu rồi, cứ nghĩ là của Thích Vãn, cái động tác vén tóc này dịu dàng quá đi, tôi yêu mất rồi. Phía trước giao bán hồng trà chanh mật ong, trà chanh kết, chanh tươi, chanh khô đây. Buộc tóc xong, dụ kiêu cầm công cụ bắt cá chậm rãi đi xuống ao cá, sau khi đứng vững anh vươn tay với Thích Vãn. Vịn vào anh từ từ xuống. Thích Vãn nhắm mắt duỗi chân ra theo, đi hai bước xuống bùn, cô phát hiện hình như không nguy hiểm như mình nghĩ, trong lòng buông lỏng. Anh bắt cá đi, để em bắt tôm. Dụ kêu gật đầu buông cô ra, tiến về phía đám cá tụ tập. Thích Vãn đeo găng tay muốn thể hiện khí thế lớn, kết quả vừa muốn nhấc chân thì thấy một sức mạnh khổng lồ níu giữ, hoàn toàn không thể động đậy. Nụ cười trên mặt dần chuyển sang cứng đờ, cả người như bị đóng băng. Mưa đạn, chuyện gì xảy ra vậy? Lát sao, Thích Vãn cúi đầu nhìn thoáng qua mình, hô, dụ kiêu, sao vậy, dụ kiêu quay đầu, anh qua đây dìu em một chút, bùn sâu quá, chân em bị kẹt rồi. Lúng túng hơn chính là không chỉ có chân bị kẹt, áo chống nước tổ tiết mục chuẩn bị quá lớn, chân cô được kéo ra mà giày vẫn còn mắc trong bùn. May mắn là thiết kế liền người, nếu không lúc này quần của cô đã ướt hết rồi. Dụ kiêu tới đỡ cô, xoay người giúp cô nhổ giày ra, Thích Vãn lung lay đi giày một lần nữa, cô còn có chút ngại ngùng, che ống kính camera. Xấu hổ quá, anh đừng vỗ nữa. Mưa đạn lại cười điên luôn. Đợi cô đứng vững lại, dụ kiêu vịn cô đi lên phía trước. Em đừng đứng tại chỗ quá lâu, nếu không sẽ bị lún xuống. Thích Vãn thử làm theo thấy dễ đi hơn vừa rồi rất nhiều, cô buông dụ kiêu ra thúc giục anh tách ra hành động. Nhanh mò cá đi, nếu không trời tối vẫn chưa có cơm ăn. Dụ kiêu lại đi làm việc mình, Thích Vãn sờ sờ cạnh ao cá bắt tôm. Loài vật như tôm này, bình thường cô chỉ nhìn thấy trên bàn cơm, lần đầu tiên tự tay đi bắt mới biết được nó nhanh như vậy, sơ ý một chút đã luồn mất, khổ lắm mới bắt được mấy con. Cô mệt mỏi sắp không còn sức lực, đứng tại chỗ lau mồ hôi, giày lại tiếp tục bị hãm trong bùn, lúc nhấc chân dùng sức quá mạnh làm cả người chụp về phía trước, bàn tay nhào xuống bùn, cả mặt tung tóe nước bẩn. Thích Vãn nửa quỳ trong ruộng, hơn nửa ngày không kịp phản ứng, trợn tròn mắt, mặt mũi đều viết mấy chữ. Hoài nghi nhân sinh, to đùng, dụ kiêu không biết nên khóc hay cười, lại từ đằng xa chậm rãi đi tới dìu cô. Cẩn thận một chút, quần áo bị ướt không? Thích Vãn tội nghiệp lắc đầu, cô nhìn về phía anh trai quay phim hỏi liên tục mấy câu. Chương trình của mấy người thật sự là tống nghệ yêu đương sao? Tôi tưởng rằng bị ba mình đưa tới sâu biến hình, bây giờ tôi nói tôi muốn về nhà có phải là hơi trễ rồi không? Anh quay phim à, anh nói thật với tôi đi, có phải các người rất thiếu tài trợ không? Hai vấn đề đầu tiên anh trai quay phim đều không phản ứng cô, hỏi vấn đề thứ ba anh trai ôm máy lại gật đầu. Thích Vãn, anh trai thành thật như vậy thật không nhiều. Mưa đạn, ha ha ha, hóa ra tổ tiết mục đứng đây đợi kim chủ tiên nữ của chúng ta. Nhanh gọi cho kim chủ ba ba, chúng ta mua đứt cái tiết mục này, hoan nghênh các bạn tới xem nữ cỗ lộc Thích Vãn biến hình trong. Từ từ thích em, góc chuyện audio.com. Mặc dù dáng vẻ rất chua xót nhưng thật buồn cười ha ha ha ha ha, tôi đang ăn cơm, cười muốn phun rồi, cứ nghĩ tham gia tống nghệ yêu đương ngọt ngào, kết quả tổ tiết mục không theo lẽ thường bắt người ta xuống ruộng mò cá ha ha ha, vừa đủ 6 con tôm, mỗi người 1 con đủ chia rồi. chưa tới vài phút đã ngã còn khiến mặt lấm lem, Dụ Kiêu không dám để Tích Vãn xuống nước nữa, trực tiếp xoay người ôm cô đặt lên bờ. Tích Vãn vung chân kháng nghị, anh đưa em đi đâu? Anh đưa người lên bờ tìm khăn tay đã chuẩn bị kỹ càng trước đó lau mặt cho cô, lại cầm giỏ trúc nhỏ của cô. Đừng nhúc nhích, em ngồi trên bờ để anh bắt đi, nếu không trời tối cũng không có cơm ăn. Tích Vãn cũng mệt mỏi, ngoan ngoãn ngồi ở trên bờ nhìn Dụ Kiêu làm việc. Anh học rất nhanh, mới đầu không tìm được bí quyết không bắt thuận lời, sau có kinh nghiệm, dồn cá tới chỗ nông mới xuống tay, giỏ trúc nhanh chóng đầy ắp. Nửa giờ sau, Dụ Kiêu mang theo một giỏ đầy cá và tôm lên bờ, nắm tay Tích Vãn đi về, không nghĩ tới cặp đôi của họ lại về đầu tiên. Dụ Kiêu tìm cái thùng đặt cá và tôm vào, Tích Vãn nhanh chóng lên tầng thay quần áo. Cả ngày lăn lộn dưới mặt trời như vậy, cả người cô sắp muốn tan ra rồi. Lần này cô không lề mề trong phòng tắm lâu, ai biết một hồi tổ đạo diễn có lại ra vấn đề nan giải gì hay không, cô dứt khoát không trang điểm lại, chỉ đổi một áo phông sạch sẽ rồi xuống lầu. Thừa dịp Dụ Kiêu đang tắm, cô xuống tủ lạnh dưới tầng tìm đồ, miệng nhỏ không ngừng. Tôi muốn uống mập trạch vui vẻ, có mập trạch vui vẻ không? Sự thật chứng minh tổ đạo diễn hoàn toàn không hào phóng như vậy, Dụ Kiêu tắm rửa xong ra thấy cô ngồi sụt bên giường ủ rũ, anh xoa tóc cô, hỏi. Làm sao rồi? Tích Vãn ngửa đầu, nũng nịu giữ chặt tay anh. Em muốn uống mập trạch vui vẻ. Dụ Kiêu, nơi này không có, cô vẻ mặt cầu xin. Vậy làm sao bây giờ, không có mập trạch vui vẻ là em không vui rồi. Cô ôm cổ anh rồi hôn lên mặt anh một cái. Em muốn uống, Dụ Kiêu không có cách nào, vừa vặn lúc này hai đôi kia cũng chưa trở lại nên không thể bắt đầu nấu cơm, anh kéo cô từ dưới đất lên. Đổi giày, anh dẫn em đi mua Coca-Cola. Mưa đạn, Kiêu ca tôi nghi ngờ anh đang lái xe, ha ha ha ha, làm sao Kiêu ca nói ra câu này thản nhiên đến như thế, tôi nghĩ chính anh ấy cũng không biết câu đấy có ý gì ha ha ha, phía trước chớ đi tôi cũng không biết có ý gì, mua Coca-Cola đọc giống mách lớp. Cảnh sát giao thông, siêu tốc nghiêm trọng, xin vị tiên sinh này xuất trình bằng lái xe. Cái từ, mua Coca-Cola, này rất thâm ý, sắc nữ như Thích Vãn nhất định là hiểu, cô lập tức đỏ mặt che miệng Dụ Kiêu để anh ngậm miệng. Đừng nói lung tung, hai người đổi giày đi ra ngoài cổng mới thấy mờ mịt, đoạn đường đến đây đều không thấy có cửa hàng giá rẻ hay siêu thị, lúc này cũng không biết nên đi hướng nào. Ở giao lộ gặp mấy cư dân nhưng đều là người già đã có tuổi, họ nói giọng địa phương khó hiểu y y nha nha nửa ngày, hai người sừng sốt không nghe hiểu một chữ nào. Chỉ có thể đi loạn trong xóm nhỏ bằng trực giác, Thích Vãn trợn trắng mắt với camera. Tổ Tiết Mục mấy người cũng thật nhọc công, làm sao tìm được cái thôn xóm nhỏ vắng vẻ ngay cả cái tiệm tạp hóa cũng không có như vậy. Nói thật này đạo diễn, có phải ông có chỗ nào hiểu lầm hai chữ du lịch không? Không phải du lịch là nên tới Maldives bơi lội hoặc Thụy Sĩ trượt tuyết sao? Góc chuyện audio.com, các người lại muốn chúng tôi tới nông thôn chăn trâu, có phải các người dùng toàn bộ kinh phí để mời khách quý rồi không hả? Cũng đúng, chỉ riêng Dụ Kiêu đã quý rồi. Anh trai quay phim nén cười thật vất vả, chỉ ôm máy quay nhẹ gật đầu. Mưa đạn, xác định đây là tống nghệ yêu đương không phải tống nghệ hài hước sao, cười chết tôi rồi, người đầu tiên từ lúc bắt đầu đã điên cuồng diss tổ đạo diễn, cầu ai đó cắt tổ hợp Thích Vãn diss đạo diễn, cặp đôi này thật sự ngọt chết tôi. Cách chương.